Kẻ rình coi, Pháp Y Tần Minh hệ liệt 6, tác giả, Pháp Y Tần Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, phần 48, cho nên, hết thảy vẫn là chờ đến thi kiểm sau khi kết thúc. Lại làm định luận, ta nói, dù sao ta cảm thấy kia không giống như là một cái án mạng hiện trường nên có trạng thái, xào xạc. Buông tay, thầy khô hóa thi thể. Nhìn qua giống như là một khối khoác da người bộ xương khô. Đặc biệt là phần đầu làn da gắt gao mà dán sát xương sọ. Tóc còn bám vào da đầu phía trên, làm cho thi thể biến thành một bộ nhăn rúng gió tang thi bộ dáng. Nhưng mặc dù là như vậy, Pháp Y cũng hoàn toàn không chán ghét thây khô, bởi vì nhanh chóng hong gió, thi thể hủ bại đình chỉ, thi thể nội hơi nước bị bốc hơi lên. Cho nên thi thể không có xú vị, thoạt nhìn cũng không ghê tởm ni vô luận từ khứu giác vẫn là thị giác. Lại đến xúc giác, đều sẽ không đối Pháp Y tạo thành quá lớn kích thích. Dựa theo thi kiểm trình tự, chúng ta trước hết mở ra người chết mí mắt, này trước hết kiểm nghiệm, khiến cho chúng ta có chút do dự. Người chết mí mắt bị mở ra về sau, chúng ta không có nhìn đến hẳn là có màu trắng củng mạc cùng màu đen giác mạc. Chỉ có thể nhìn đến hốc mắt đen tuyền một mảnh, vì rằng thi thể thây khô hóa, sẽ làm tròng mắt nội thủy tinh thể dịch bốc hơi lên hầu như không còn. Làm cho tròng mắt biến hình, nhưng biến hình đến một khuôn bùn đất dạng vật chất, nhưng thật ra không có nhìn thấy quá. Nghĩ tới nghĩ lui, chúng ta cũng nghĩ không ra đây là cái gì làm cho. Cũng liền không hề dối dám, tiếp tục tiến hành thi biểu kiểm nghiệm mani thây khô hóa thi thể. Là một loại bảo tồn hình thi thể hiện tượng, thi thể trên người mỗi một tấc làn da, tuy rằng biến sắc cùng tính chất, nhưng đều là hoàn chỉnh, nếu có cái gì máy móc tính ngoại thương tác dụng, nhất định sẽ lưu lại dấu vết. Chúng ta theo người chết phần cổ, đến thân thể, sau đó lại đến tứ chi, đối thi thể làn da tiến hành rồi cẩn thận quan sát. Chúng ta đối chính mình yêu cầu chính là mặc dù có tiểu nhân lỗ kim. Thậm chí điện lưu đốm, chúng ta đều nhất định phải phát hiện, chính là, chúng ta mặc dù là đem hết cả người thủ đoạn, thậm chí chúng ta đem phần cổ chờ bộ vị mấu chốt nhăn rúng gió làn da tận khả năng mà triển bình. Phòng ngừa tổn thương giấu ở nhăn nếp gấp bên trong, cũng không có thể ở thi thể bề ngoài làn da thượng phát hiện một chút tổn thương. Người chết khẳng định là không có gặp bất luận cái gì bạo lực tác dụng. Không có ước thúc thương, cưỡng bức thương cùng chống cự thương, tử vong tư thái phi thường bình thường, đại bảo cầm lấy người chết tay phải. Nói, bất quá, người chết là một cái thực chú ý người A, không chỉ có là tùy thân vật phẩm sửa sang lại thật sự chỉnh tề. Hơn nữa cá nhân vệ sinh cũng siêu hảo A, giống nhau du lịch thám hiểm người, ít nhất móng tay phùng đều thực dơ đi, người này không lưu móng tay. Sạch sẽ, có tốt đẹp móng tay vệ sinh nam nhân, hơn phần nửa là bác sĩ, được rồi. Ta nhớ ra rồi, Hàn Lượng ở bên cạnh thở một hơi dài, người vẫn luôn suy nghĩ à, tựa như táo bón giống nhau. Thật là đau lòng ngươi, đại bảo vui cười nói. Chữ Cường, chính là Dư Oánh Oánh ra phòng khám cái kia bác sĩ à. Hàn Lượng nói, nghe Hàn Lượng như vậy vừa nói, ta cũng là bừng tỉnh đại ngộ. Hơn một tháng trước, bởi vì Hàn Lượng bạn gái cũ Dư Oánh Oánh chịu không nổi khi còn nhỏ bóng ma tâm lý. Lấy nghe thấy mùi lạ vì lý do, hướng cảnh sát báo án, ở ướt mà công viên có dị thường, cảnh sát trải qua khai quật, phát hiện một khối thi thể, người chết là Dư Oánh Oánh ra phòng khám người bệnh, ngoài ý muốn điện giật tử vong, Dư Oánh Oánh cha mẹ nghĩ lầm là chữa bệnh sự cố. Vậy đem thi thể giấu kín vùi lấp, mà vùi lấp quá trình bị năm đó chỉ có 12 tuổi Dư Oánh Oánh ngoài ý muốn thấy. Sau lại, phòng khám một người kêu chữ Cường bác sĩ cũng ngoài ý muốn điện giật. Việc này chân tướng mới trồi lên mặt nước, làm Dư Oánh Oánh cha mẹ hối tiếc không kịp. Tên này kêu chữ Cường bác sĩ, ở bắt được công trình đội một tuyệt bút bồi thường khoản lúc sau. Từ đi công tác, bắt đầu du sơn ngoạn thủy sinh hoạt, hơn một tháng trước, cảnh sát đối này án tiến hành điều tra thời điểm, liền bởi vì chữ cường vẫn luôn chưa lập gia đình, cha mẹ cũng không ở thế, chính mình là cái thâm niên lừa hữu lại không có mang di động thói quen. Cho nên không có tìm được hắn. Chúng ta đều biết, trên thế giới không có như vậy trùng hợp sự tình. Trước mắt cái này chữ cường, khẳng định chính là Dư Oánh Oánh ra phòng khám năm đó bị điện giật bác sĩ. Hắn sẽ là bị người giết hại sao? Hàn Lượng ấp à ấp úng mà nói. Ngươi vừa rồi nói, hắn vừa vặn là đã chết hơn một tháng. Đúng không? Ta biết Hàn Lượng vẫn luôn có chút không bỏ xuống được Dư Oánh Oánh cái này bạn gái cũ. Hơn một tháng trước, Dư Oánh Oánh cha mẹ nhân bị nghi ngờ có liên quan, vũ nhục thi thể tội, bị hình sự câu lưu thời điểm. Hàn Lượng liền động lòng trắc ẩn, liên tục mấy ngày đều bồi Dư Oánh Oánh. Ngươi là sợ hãi, cái này chữ cường cũng là Dư Oánh Oánh cha mẹ giết. Ta nói, bởi vì hơn một tháng trước, cảnh sát tổng đi điều tra Dư Oánh Oánh thời điểm, Dư Thị vợ chồng liền sợ hãi. Bọn họ cho rằng là chữ cường tiết lộ bí mật, cho nên giết hại hắn diệt khẩu. Đúng không? Đúng vậy, vậy từ vũ nhục thi thể tội biến thành cố ý giết người tội, Hàn Lượng nói. Nói vậy, Dư Oánh Oánh liền phải mất đi cha mẹ, mặc kệ nói như thế nào. Trước đem cái này tình huống phản hồi cấp tổ chuyên án cùng Long Phiên cảnh sát đi, ta nói. Ít nhất muốn trước bài tra một chút Than Bùn Nhu Thi kia khởi án tử án phát trước sau. Dư Thị vợ chồng có cái gì dị thương, có hay không gây án thời gian, Hàn Lượng cúi đầu không nói. Thi Nguyên đã tìm được rồi, chúng ta tỉnh đi rất nhiều công tác, nhưng là, đối với thi thể kiểm nghiệm công tác, vẫn là yêu cầu tiếp tục nghiêm cẩn mà tiến hành. Rốt cuộc, án kiện tính chất còn không rõ ràng là Lamani giao phẫu thuật hoa ở đã làm ngạnh làn da phía trên. Thực gian nan, thay đổi hai lần lưỡi dao, chúng ta mới đưa người chết cẩu ngực bụng bộ làn da hoàn toàn mở ra. Trục tầng chia lìa lúc sau, thi thể đã khô quắt cơ bắp cùng dây chằng bại lộ ra tới. Cùng thi biểu thấy tình huống giống nhau, chút nào tổn thương đều không tồn tại. Không có máy móc tính tổn thương, không có làm cho máy móc tính hít thở không thông ngoại lực dấu vết. Người này chẳng lẽ là bệnh chết? Đại Bảo dùng cánh tay đỡ đỡ trên mũi sắp rơi xuống mắt kính. Ta chưa từ bỏ ý định mà kiểm tra rồi người chết mặt khác nội tạng. Đều đã tự dung, mất nước, biến thành hơi mỏng một tầng tổ chức, nhưng là các tổ chức thượng cũng không có tổn thương cùng xuất huyết điểm mần ni xác thật. Thi thể này bài trừ máy móc tính tổn thương đến chết cùng máy móc tính hít thở không thông đến chết là không có vấn đề. Trừ bỏ ngươi nói ba loại tử vong nguyên nhân, chúng ta còn cần tiến hành lý hóa thực nghiệm mới có thể bài trừ chúng độc tử vong, ta vẫn cứ không muốn từ bỏ. Chúng độc nói, liền không nhất định là hắn giết, Đại Bảo nói. Nếu là uống thuốc độc tự sát, kia cùng bệnh tật tử vong liền giống nhau, bất quá. Uống thuốc độc tự sát như cũ giải quyết không được ấm nước cùng mồi lửa vấn đề, ta nói xong liền. Lâm vào tự hỏi, Đại Bảo không nói hai lời, dùng kẹp cầm máu thuần thục mà tách ra đã khô quắt khí quản. Sau đó dùng kẹp cầm máu mở ra khí quản khang, nói, ngươi nhìn xem, khí quản như vậy sạch sẽ, không có xung huyết phản ứng cũng không có giả màng, khoang miệng bên trong cũng không có tổn thương. Lợi đều là tốt, hàm răng cũng không có buông lỏng, càng mấu chốt chính là, tứ chi thân thể đều không có ước thúc thương, cưỡng bức thương cùng chống cự thương, có thể bài trừ là người khác mạnh mẽ rót phục nông dược làm cho hắn tử vong, không phải rót phục. Cũng không nhất định liền không phải hắn giết, ta nói. Còn có lừa phục đâu, này, không hảo phân biệt đi, Đại Bảo nói, chỉ cần là vô sắc vô vị độc dược. Lừa phục hoàn toàn có khả năng a, ta linh quang chợt lóe. Nói, tấm nước mất đi, vừa lúc chính là tốt nhất căn cứ. Ngươi là nói, hiện trường không có ấm nước là bởi vì ấm nước chính là đầu độc công cụ. Cho nên hung thủ đem nó mang đi. Xào sạc hỏi, ta gật gật đầu, lý hóa có thể hay không làm ra tới. Thi thể đều đã như vậy, xào sạc lo lắng nói. Có làm hay không đến ra tới không xác định, thử thời vận đi, ta nói. Bất quá rất nhiều vô sắc vô vị độc dược đều là tính chất tương đối ổn định. mặc dù thời gian rất dài, như cũ sẽ không thoái biến. Phân giải, vẫn là có thể làm được bởi vì người chết dạ dày vách tường đã phi thường mỏng. Ta thật cẩn thận mà dùng dao phẫu thuật hoa khai vị vách tường tổ chức. Người chết dạ dày nội có không ít thực mi, nhưng cũng là trải qua tiêu hóa bộ dáng. Hơn nữa lúc này đều đã mất nước, bày biện ra khô ráo viên viên. Thoạt nhìn, người chết hẳn là ăn cơm 3-4 giờ sau tử vong. Ta dùng inox muỗng vớt ra người chết bộ phận dạ dày nội dung vật. Cũng cắt xuống một bộ phận dạ dày vách tường cùng một bộ phận gan. Đưa lý hóa phòng thí nghiệm kiểm nghiệm mani sau đó. Chúng ta vài người ngây ngốc mà đứng ở giải phẫu đài phía trước sững sờ. Nếu ta suy đoán đến toàn bộ chính xác, cái này chữ cường xác thật là bị người khác đầu độc đến chết. Như vậy người này lại là ai đâu? Dựa vào mấy cái tàn khuyết dấu chân hiển nhiên là không đủ để phát hiện nghi phạm Mani, tuy rằng cũng không phải sở hữu án kiện đều yêu cầu chúng ta kỹ thuật bộ môn cung cấp điều tra phương hướng cùng manh mối. Rất nhiều án kiện chúng ta kỹ thuật bộ môn công tác còn không có hoàn thành cũng đã phá án. Nhưng là, mỗi một vụ án kiện chúng ta đều hy vọng chính mình có thể phát hiện càng nhiều manh mối hồng duy. Chỉ điều tra, mặc dù đối điều tra công tác trợ giúp không lớn, về sau ở khởi tố thẩm phán quá trình giữa, chúng ta phân tích cũng có thể làm tham khảo. Bất quá, thi thể này thật sự không có gì đặc thù địa phương có thể tiến hành nghiên cứu kỹ. Trừ phi, kia tất cả đều là bùn đất hốc mắt. Ta nghĩ như vậy, dùng dao phẫu thuật kéo dài ra đầu lề sách, mãi cho đến nhĩ sau. Sau đó đem ngạch cỡ sách ra tiếp tục xuống phía dưới chia lìa. Thẳng đến mắt bộ làn da cùng cốt cách hoàn toàn chia lìa. Lộ ra bạch xâm xâm hốc mắt cốt cách. Các ngươi không cảm thấy hốc mắt có chút vấn đề sao? Ta dùng cái nhíp thật cẩn thận mà đem hốc mắt bùn đất gắp ra tới. Hình như là có vấn đề. Phần lớn thây khô trong mắt tuy rằng khô quá thoái biến. Nhưng là vẫn là có thể nhìn đến hắc bạch trong mắt phân giới, đại bảo nói. Cái này hốc mắt đều là lộn xộn. Bất quá, cũng không thể bài trừ là động vật gặm thực, động vật chỉ gặm trong mắt. Cái gì động vật, ta một bên tiếp tục rửa sạch hốc mắt, một bên nói, côn trùng cũng có thể a, con kiến gì đó, đại bảo dùng kẹp cầm máu lay ta từ hốc mắt kẹp ra tới hôi màu nâu vật chất. Hốc mắt nội vật chất bị rửa sạch sạch sẽ sau, liền có thể nhìn đến người chết song sườn hốc mắt nội bất quy tắc đi hướng mạch máu áp tích. Ta tìm tới một khối rượu sát trùng cầu. Cẩn thận mà đem hốc mắt nội chung quanh cốt vách tường bám vào mềm tổ chức cấp trà lau sạch sẽ. Theo trà lau động tác, người chết mắt phải khuôn ngoại sườn vách tường một cái dấu vết dần dần hiển lộ ra tới. Lòng ta cả kinh, lặp lại mà trà lau kia khối dấu vết, làm nó càng thêm rõ ràng. Ở nhiều lần xác nhận lúc sau, ta khó có thể tin mà nói. Các ngươi xem, cư nhiên cùng chúng ta tưởng giống nhau. Ba, đây là cái gì? Trần Thi Vũ không rõ nội tình hỏi. Cốt chất áp tích ta nói. Này, này không phải cùng chung quanh những cái đó dấu vết đều giống nhau sao? Trần Thi Vũ chỉ vào hốc mắt siêu siêu vẹo vẹo áp tích. Nói, không giống nhau, ta nói. Cốt cách thượng mạch máu áp tích là cốt cách phát dục trong quá trình hình thành. Này đi hướng, sâu cạn đều cùng mạch máu phân bố có quan hệ. Cho nên, không có gì quy tắc tính, nhưng là, chúng ta nhìn đến này một cái dấu vết, rõ ràng phi thường thẳng tắp, hơn nữa sâu cạn đều đều. Nói cách khác, đây là một cái duệ khí quát sát hốc mắt mà hình thành cốt chất áp tích kia, đây là tổn thương. Trần Thi Vũ hỏi, ta gật gật đầu, nói, cho nên chúng ta kinh nghiệm là chính xác, mặc dù thi thể thây khô hóa, cũng không nên hốc mắt nội hỏng bét. Người chết hốc mắt trong vòng hẳn là bị vật cứng chọc, rào, làm cho trong mắt tan vỡ, cho nên ở hình thành thây khô về sau, mới có thể như vậy hỏng bét, sẽ không thật là có động vật chỉ gặm người chết trong mắt đi. Đại bảo nói, ta lắc đầu, nói, sẽ không, người chết mặt bộ làn da đều là hoàn chỉnh, cho nên bén nhọn vật phẩm gần chọc vào trong mắt, nếu là động vật cắn nói, khó có thể hình thành. Hơn nữa, chúng ta xem cái này cốt chất áp tích, thực sắc bén, động vật hàm răng chỉ có tiêm, không có nhận, đồng dạng khó có thể hình thành, đó chính là, người chết bị người khác thọc mù hai mắt. Xào sạc hỏi, đại bảo nói, sẽ không, người chết không có chống cự thương. Hơn nữa mặt bộ làn da cùng mí mắt đều không có tổn thương. Người không biết giác mạc phản xạ sao? Có cái gì tới gần đôi mắt, sẽ theo bản năng nhắm mắt hơn nữa. Người chết trên quần áo không có vết máu, ta bổ sung nói. Người chết hẳn là ở cố định tư thế cơ thể bị chọc đôi mắt. Sau đó liền không có di động tư thế cơ thể, cho nên máu không có chảy tới trên quần áo. Máu chảy tới trên mặt, chảy tới trên mặt đất, khả năng đều sẽ bởi vì thời gian chuyển rời mà biến mất. Duy độc lưu ở trên quần áo là sẽ bảo tồn xuống dưới. Sự thật là, chúng ta cũng không có phát hiện hư hư thực thực vết máu. Nhưng là, ít nhất chúng ta có thể xác định người chết hẳn là bị hắn giết. Mà không phải tự sát, ý của ngươi là nói, người chết là tử vong về sau, bị người chọc đôi mắt, xào xạc há to miệng. Ta gật gật đầu, nói, từ bị chọc mắt sau không có phản ứng, cùng với xuất huyết lượng sẽ không quá lớn tới suy xét. Xác thật hẳn là sau khi chết thương mắt biểu hiện này. Người nào sẽ ở giết người xong về sau chọc nhân ra đôi mắt? Trần Thi Vũ nói, ta trước kia giống như xem qua một cái đưa tin, nói là một người dùng nhánh cây chọc mù một cái tiểu nam hài đôi mắt. Bất quá đó là cho hả giận. Cái này cũng sẽ phải không? Ngoặc kép, hết chương.